Phúc Đức Thiên Quan, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Xương Thế Tử đối Hoàng Thiên vẫn tương đối chiếu cố, lại nói một hồi lời nói, đem một phần thiên đình sắc phong thần con thánh chỉ cầm tới hôm nay chỉ cùng Cửu Châu phong sắc thành hoàng thổ địa sắc mệnh kim giản khác biệt. Đây là thật sự, là dùng Cửu Châu thiên đình khí vận viết, Huệ Âm, ngươi có bằng lòng hay không thụ phong? Huệ Âm tiên tử nhìn về phía Hoàng Thiên, mộng cảnh quyền hành cũng không phải là nàng sở trường. Ngược lại Hoàng Thiên bên người có cái thích hợp hơn quản lý mộng cảnh tồn tại, đó chính là Mộng Tị. Nhưng Hoàng Thiên cũng sẽ không để Mộng Tị liền phong. Mộng Tị nuốt ăn qua ác mộng tà thần, thân thượng âm ám khủng bố, hình tượng vậy âm trầm, không giống thiện thần, huống hồ, Từ Lợi ngay lập tức đẩy Huệ Âm, cũng là cơ duyên của nàng. Bây giờ gật gật đầu, đến khẳng định, Huệ Âm bây giờ chịu phong, chỉ là thiếp thân vô công bất thụ lộc. Người tịnh hóa những này tà thần tàn hồn, chính là có công rồi. Long Xương Thế Tử nói, người hỏi một chút bọn hắn, có gì dị nghị không? Rất nhiều minh thần mặc dù mặt lộ vẻ hâm mộ, nhưng đều lắc đầu, không có ghen tị, huống hồ, nếu thật là sương mù xám cùng tà thần có hách câu liên lụy, kia bọn hắn ngược lại là nguy hiểm nhất. Vừa mới nếu không phải Huệ Âm kịp thời tịnh hóa, mỗi người bọn họ chiều sâu dị hóa biến dị, chỉ sợ đều tự giết lẫn nhau. Lẫn nhau cắn nuốt, cuối cùng vẫn là bị người một nhà chém giết. Chết như vậy được biệt khuất, khả năng ngay cả Hồng Mông Tử Tiêu chân linh bảng đều lên không đi. Huệ Âm bây giờ chịu thiên đình sắc chỉ sắc phong, cái này sắc chỉ, chính là sớm che lại chương. Chỉ cần dùng khí vận làm mực, liền có thể trống rỗng sinh ra đường lối thần tính, tạo dựng thần chức. Long Xương Thế Tử thay viết, Huệ Âm rơi xuống tính danh. Chỉ thấy sắc chỉ không lửa tự cháy. Biến hóa một đạo hào quang, bao phủ Huệ Âm, một cỗ mộng ảo mê ly cảm tạo ra, Huệ Âm nguyên bản trắng noãn liên hoa pháp y, liền có một chút như là vượt qua thời gian, vượt qua không gian mông lung chi sắc. Mà Huệ Âm vốn là quỷ tiên truyền tu thần tiên đạo, nửa là thần linh, nửa là tiên đạo tu sĩ, bây giờ đến sắc phong, lúc trước quỷ tiên thanh linh tuấn giật khí chất bên ngoài, lại thêm một chút dáng vẻ trang nghiêm cảm giác, cỗ này dáng vẻ trang nghiêm. Lại cùng bạch liên pháp lực mang đến thanh khiết, cảm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc sắc phong chính là mộng cảnh quyền hành, cũng không có đối bạch liên pháp lực có chưa gia trì, nhưng y nguyên xem như một cái lớn tăng lên, một hơi thăng làm thất phẩm, đã coi như là cùng Hoàng Thiên cùng một phẩm cấp rồi. Bất quá Hoàng Thiên cũng không có mảy may cảm giác nguy cơ, chính là có cái này tự tin. Long Xương Thế Tử thấy thế, gật gật đầu, Huệ Âm. Liền do ngươi chấn thủ nơi đây sương mù xám không gian, ngàn vạn chú ý, không thể lười biếng. Đa tạ Thế Tử dìu dắt, thiếp thân tất cúp cung tận tụy. Long Xương lúc này mới rời đi. Long Xương rời đi về sau, Hoàng Thiên liền hỏi hướng Huệ Âm. Nhưng có biến hóa gì? Huệ Âm gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chủ, thiếp thân bây giờ có thể tùy ý tiến vào người khác trong mộng. Chỉ là còn có một cái mộng cảnh thần khí không có luyện chế. Mộng cảnh thần khí, giống như động thiên phúc địa pháp khí, chỉ bên trong là hư ảo mộng cảnh thế giới, cũng không phải là thế giới vật chất, cũng chỉ có thể dung nạp hồn phách. Thiếp thân dự định luyện chế một cái bạch liên tịnh thổ lưu ly bảo châu, lấy bạch liên chú lực tạo dựng mộng cảnh thế giới, học tập thần chủ cách làm của ngài, dùng cái này bảo châu, liên tiếp rất nhiều thế giới mộng cảnh thế giới, lại thông qua mộng cảnh truyền tống. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ đến, chân không quê quán, bây giờ gật đầu, vậy ngươi dự định lấy tài liệu gì luyện chế này bảo châu? Trước đây thần chủ không phải lấy bong bóng thế giới diễn hóa tiểu thiên sao? Thiếp thân mặc dù thế giới này là mộng cảnh thế giới, nhưng bao nhiêu cũng cần một chút vật chất cơ sở, về sau cũng là khai phát tiểu thiên, là cái gọi là luyện giả thành thật, thật cũng giả cũng thật, bởi vậy dự định vậy dùng bong bóng thế giới luyện chế, mặt khác. Còn cần tại mộng cảnh thế giới, thu thập mộng trong sông cát, luyện chế lưu ly, cuối cùng còn muốn lấy kia tiên thiên tịnh thế bạch liên bên trong dựng dục hạt sen, làm hạch tâm, diễn hóa bạch liên tịnh thổ thế giới, tà những cái kia quỷ tiên các đệ tử, về sau liền có thể này châu thành đạo trận. Hoàng Thiên suy tư một hồi nói, ngược lại là có chút giống là Phật môn chư thiên luyện chế pháp môn, không bằng lại thêm một chút nhật nguyệt tinh thần chư quang, lấy thả vô lượng quang minh. Đã ngươi đem bản nguyên gốc dễ khí bạch liên hạt giống vậy luyện vào trong đó làm hạch tâm, không bằng lấy Bạch Liên Chú tác phẩm tâm huyết làm tế luyện phương thức. Ngàn người niệm tụng liền ngàn nhân tế luyện, vạn người niệm tụng liền vạn người tế luyện, tập thiếu thành nhiều, thời đại càng lâu, uy lực càng lớn, đằng sau nói không chừng tấn thăng pháp bảo, linh bảo, đều có khả năng. Huệ nhãn con người sáng lên, vẫn là thần chủ kiến thức rộng rãi, người cũng có thể đồng thời tế luyện cái khác mấy khỏa bảo châu, thanh liên tịnh thổ lưu ly thế giới bảo châu, kim liên tịnh thổ lưu ly thế giới bảo châu, hồng liên tịnh thổ lưu ly thế giới bảo châu. Cũng tốt nguyên bộ sử dụng, tương hỗ thành trận. Huệ âm tiên tử gà con mổ thóc gật đầu, nhưng lại lo lắng. Thế nhưng là hư không bong bóng thế giới, lại như thế nào bắt giữ đến đâu? Hoàng thiên khoát khoát tay, cái này không cần lo lắng, ta cho ngươi bắt đến, ngươi cẩn thận tăng lên bản thân, mộng tỷ vậy giao cho ngươi tới, không có việc gì có thể thăm dò cái này phương mộng cảnh thế giới, có cái gì dị thường phát hiện, có thể nói cho ta biết. Ta tu luyện hư không chương, muốn bắt giữ hư không bong bóng ngược lại là không có gì khó, chỉ là muốn thúc đẩy hắn lẫn nhau thôn phệ, dần dần có diễn hóa thế giới xu thế thời điểm, mới tốt luyện chế thành chư thiên pháp khí, không phải vẻn vẹn chỉ là hư không bong bóng, cũng không bao lớn tác dụng, chỉ coi cái túi càn khôn đến dùng, còn ghét bỏ quá mức yếu ớt, đâm một cái liền phá. Huệ em liên miên cảm ơn, nói thầm, chỉ sợ không có thần chủ. Từ lợi tỷ tỷ sẽ không bán ta đây cái mặt mũi đi, Long Xương Thế Tử càng sẽ không biết rõ ta đây nhân vật, càng không có như thế cơ duyên, ta cần càng thêm bày ngay ngắn vị trí đến, nếu là thấy không rõ, chỉ sợ hôm nay đoạt được, chính là ngày mai tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, dù sao đều nhanh muốn cử đi thiên đình cùng ngày quan, tâm tình rất tốt, ngoài ra còn thu được vận mệnh quyền hành. Vận mệnh quyền hành thăng hoa đến phúc thần quyền hành, cao hơn phúc vận quyền hành, bao hàm sinh tử họa phúc, trong đó lại có nguyên nhân bợ đỡ đạo, Hoàng Thiên dù sao là kiếm bộn rồi, mặc dù không có đến lục phẩm thần linh, nhưng nghĩ đến cũng sắp rồi. Sau đó mộng tị đi theo Huệ Âm cùng nhau tiến vào sương mù xám bên trong, Hoàng Thiên trước mắt là không lớn còn dám tiến vào. Mộng tị thập phần hưng phấn, trong này tất cả đều là ăn ngon, lần trước còn không có ăn no. Lúc này lại có thể ăn nguyên lành rồi. Mà đổi thành một bên, giới này tà thần phạm vi thống trị bên trong. Bởi vì dị giới xâm lấn, tà thần vẫn lạc, hắn riêng phần mình giáo hội, đều lo sợ bất an, Arai cái này hắc giả giáo hội, thừa cơ hấp thu rất nhiều thổ dân cư dân, tín ngưỡng Hoàng Thiên cùng Từ Lợi đạo mẫu, cùng với Hoàng Khôi. Mà hắc giả giáo hội phát triển, tranh luận miễn muốn cùng cái khác giáo hội liên hệ. Mà lần này, rất nhiều thần linh giáo hội, thống hợp lại, nghe nói là thu được thần dụ, muốn chuẩn bị tế tự trong truyền thuyết tạo vật thần. Từ phụ là trong hỗn độn đại năng giả, tạo hóa thế giới, là chư thần phụ thân, là sinh mệnh khởi nguyên. Cái gọi là từ phụ là ai? Vậy dĩ nhiên là tại hỗn độn hư không bên trong ngủ say hỗn độn tà thần, mỗi tỉnh ngủ, liền cần lấy văn minh trật tự làm thức ăn. Bởi vậy môn giới mỗi khi nhân đạo phát triển đến nhất định thời điểm, tất nhiên bộc phát một trận chiến tranh, lấy chiến tranh làm tế tử, phá hủy văn minh, lại có rất nhiều quỷ dị xâm lấn hiện thực, khiến cho vĩnh giả tiến đến, thẳng đến tà thần lần nữa thiếp đi, sống tạm xuống đến di dân, liền lại bắt đầu trùng kiến văn minh. Nhưng Arai không có thu được thần dụ, hắn cũng không biết nhà mình thần linh là cửu châu trận doanh, nhưng vì dung nạp nhập vòng tròn. Hắn vậy gia nhập lần này giáo hội tập hợp. Từ khi huyết nguyệt nữ sĩ bởi vì sinh sản rồi 12 cái mặt trăng nhỏ từ đó lâm vào ngủ say về sau, huyết nguyệt giáo sẽ liền không có tâm tư đến chèn ép hắn hắc giả giáo hội rồi. Điều này cũng làm cho hắc giả giáo hội triệt đề từ một cái thực thi quỷ đoàn thể, phát triển trở thành một cái hợp cách giáo hội. Huống hồ Hoàng Thiên trước đó còn truyền thụ thứ nhất bộ phận vu giáo nghi thức, Arai thần bí học tri thức, cũng đã lấy được thăng hoa. Thậm chí bắt đầu nghiên cứu như thế nào thu hoạch được thần bí lực lượng, từ thực thi quỷ tiến hóa thành thi yêu, hướng đêm tối khẩn cầu thu hoạch được lực lượng, như thế tài năng tốt hơn lãnh đạo hắc giả giáo hội cái này càng ngày càng cường đại đoàn thể. Mà đêm qua, vĩ đại đêm tối nữ sĩ, Hắc Sơn Dương Mẫu, hạ xuống thần dụ, cũng cho hắn chúc phúc, khiến Arai có thúc đẩy quỷ hồn, hành tẩu âm dương năng lực, mà hắn cần làm, chính là xác minh. Cái gọi là từ phụ đến tột cùng là cái gì đồ vật? Arai mặc một bộ đồ đen, mang theo con rơi mặt nạ, cầm quải trượng cùng mang theo thân sĩ mũ, màu đen da dê huân chương đại biểu hắn là Hắc Dạ giáo hội người. Mà cái khác giáo hội chủ tế cũng lớn kém hay không, đều là một bộ quỷ dị trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp mặt địa phương, tại Từ Phụ giáo đường, đây là bên trên cái văn minh di tích, trên một cây trụ đá to lớn mặt điêu khắc thiên phụ bộ dáng, có bạch tuộc một dạng xúc tu, còn có rất nhiều không thể diễn tả ký hiệu. Mà lần này người chủ trì là toàn trí toàn năng giáo hội chủ tế, bọn họ thần là một không có cố định hình dạng, nhưng toàn trí toàn năng, phụ trách toàn bộ thế giới vận hành to lớn ý chí, là Từ Phụ phía dưới vĩ đại nhất một vị thần. Ngoại thần ngay tại xâm nhập chúng ta thế giới, hủy diệt chúng ta trật tự cùng văn minh, chính là chúng ta thần chủ, cũng không thể cứu vớt chúng ta, thậm chí tại giao chiến quá trình rơi vào rồi hạ phong, trừ yên lặng mê man Từ Phụ, không người nào có thể cứu thế. Thế nhưng là Từ Phụ thần, không phải hủy diệt văn minh sao? Kia là nhân loại tội nghiệp quá sâu, Từ Phụ muốn sáng tạo một cái hoàn mỹ văn minh, không có nguyên tội thế giới, nhưng nhân loại sa đọa, phóng túng, để Từ Phụ cảm thấy thất vọng, giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phụ thân bình thường, lợi dụng ôn dịch, khổ nạn, chiến tranh, đói, các loại đến rèn luyện ý chí của chúng ta. Thẳng đến thông qua khảo nghiệm, chủ tế mặt lộ vẻ cuồng nhiệt tín ngưỡng, không quên cho lần nữa tuyên truyền giảng giải một lần đạo nghĩa. Từ Phụ vẫn là yêu chúng ta, chỉ là đây là nghiêm nghị yêu. Kia vì sao gọi Từ Phụ, không gọi Nghiêm Phụ? Rai trong lòng lật một cái liếc mắt, thế nhân đều biết cái gọi là Từ Phụ chính là tay ếch biểu tượng, một lần phá hủy lấy hiện hữu văn minh, dập tắt hòa chủng, chỉ có số ít truyền hòa giả, mang theo văn minh hạt giống vượt qua đêm dài đằng đẵng, tiến vào kế tiếp quang minh kỷ nguyên. Từ Phụ chính là một cái hoàn toàn bằng bản năng vận hành quái vật. Hắc ám, hỗn độn, mà to lớn, ăn uống cùng hủy diệt là của hắn nguyên sơ dù. Xê vọng, hết thảy tất cả hình tượng, cùng thiết lập, đều là tín đồ áp đặt cho hắn. Trước kia giới này lớn nhất tà giáo chính là chủ trương tỉnh lại Từ Phụ, khởi động lại văn minh. Bây giờ lại muốn triệu hoán Từ Phụ, Rai cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Từ Phụ có thể đối kháng những cái kia cường đại mà tàn nhẫn ngoại thần. Đúng, bọn hắn quá âm hiểm xảo trá, vậy mà cho những cái kia ti tiện dân nghèo cấp cho lương thực cùng quần áo. Còn ban cho bọn hắn thổ địa, đây quả thực không thể nói lý. Ông trời ơi, còn có loại chuyện này, thật là quá hèn hạ, rất nhiều giáo chủ tế tự sủ lông, còn tiếp tục như vậy, còn có cái nào dân đen sẽ tín ngưỡng bọn họ thần linh, không có những cái kia dân đen cung phụng. Bọn hắn áo cơm vô ưu hậu đãi cuộc sống và tuyệt đối quyền lợi như thế nào duy trì bảo trì. Trước kia chỉ cần một chút xíu bố thí, liền có thể mang đến mang ơn. Hiện tại, những cái kia ngoại thần vậy mà nhiễu loạn thị trường, ác ý cạnh tranh. Thật sự quá ghê tởm, không có khó khăn, không có rét lạnh, không có đói. Làm sao tôi luyện ý chí của bọn hắn? Quá hư hỏng, quá phong túng rồi, quả thực làm ẩu. Chỉ có Từ Phụ tài năng phá hủy loại này sa đọa mà phóng túng thế giới. Rất nhiều tế tự bắt đầu mặt trận thống nhất, khẩu chu bút phạt cửu châu ngoại thần. Rai, tế tự Từ Phụ, cần một chút vật liệu, mọi người chúng ta một đợt đến một chút đi. Từ Phụ tế tự mở miệng nói, cần hoàng kim, cần bạch ngân, cần huyết nhục, cần lễ khí, còn có hương liệu, tơ lụa, tinh mỹ đồ sứ, ngọn nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này là một cái cự đại số lượng, ta phát thề, ta không phải là vì chính ta hưởng dụng, đây đều là vì tế tự Từ Phụ, đem tỉnh lại. Rai tham gia xong cái hội nghị này về sau, cũng bị phân phối nhiệm vụ, những nhiệm vụ này, cần hao hết Hắc Dạ giáo hội tất cả hoạt động quỹ ngân sách, còn phải tăng thêm chính Rai tiền riêng, thậm chí cả hướng tín đồ chương mộ, đều không nhất định có thể hoàn toàn đủ. Đây tuyệt đối là một trận tận thế âm mưu, đáng chết. Ta tại sao lại muốn tới tham gia một cái như vậy hội nghị, ta còn tưởng rằng là tới đón nạp chúng ta Hắc Dạ giáo hội. Rai trở lại giáo hội trụ sở, liền bắt đầu cho đêm tối nữ sĩ cầu nguyện, đạt được đáp lại về sau, báo cáo tham gia hội nghị chỗ nghe nói. Mà cửu châu cái này một bên, Từ Lợi đạo mẫu biến sắc, Từ Phụ. Sáng thế thần chỉ, trung thiên thế giới sáng thế thần, tất nhiên là thiên thần đi lên thực lực, chính là đơn giản ý chí giáng lâm. Cũng là vô cùng không được. Thế là vội vàng đi tìm Long Xương Thế Tử. Long Xương Thế Tử nghe nói về sau, vậy mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc. Độ đáng tin mấy phần, khó mà kết luận, nhưng lần này như thế nhiều tà thần giáo hội liên hợp lại, khẳng định không phải bắn tên không đích. Long Xương Thế Tử nhíu mày, sau đó chuyển hướng Thường Minh Tử. Giới này sáng thế thần thoại, người tra ra rồi sao? Thường Minh Tử lắc đầu, chúng ta thu thập văn minh tư liệu, biên soạn và hiệu đính nhập kho, truyền thuyết thần thoại, đều bị vặn vẹo cùng xuyên tạc, văn minh càng là tuyệt tự nghiêm trọng. Giới này không có tu viết sách sử thói quen, càng nhiều là ca dao truyền sướng, hoặc là chính là tà thần tôn giáo điển tịch, đều mang tươi sáng rõ nét cá nhân sắc thái, giá trị tham khảo không lớn. Làm kia phương đại thiên thế giới phụ thuộc trung thiên thế giới, có lẽ còn là so sánh có khuynh hướng là đại thiên thế giới tiên thiên thần linh ra ngoài khai thiên sáng tạo. Cái gọi là từ phụ tạo vật chủ, cực lớn khả năng, chỉ thay mặt chính là ô nhiễm giới này bản nguyên hỗn độn tà thần, giới này thổ dân, đối hắn có vạn vẹo mà bía, n thái tín ngưỡng ỉ lại, rõ ràng là bị nuôi nhốt làm heo chó, hết lần này tới lần khác đối thứ 10 phân tôn trọng tín ngưỡng. Tà thần lấy khủng bố truyền giáo, đã là như thế, không có gì kỳ quái. Long Xương Thế Tử gật gật đầu, nếu như là hỗn độn tà thần, phụ vương sẽ ra tay, nhưng y nguyên không thể lười biếng. Thường Minh Tử, ta ra lệnh ngươi chủ động xuất kích, phá hư tế tự, ngươi có bằng lòng hay không? Thường Minh Tử kích động, nguyện vì thế tử tiên phong, cách chương.